Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 112. Góc truyện audio.com. Khương Tửu có chút cúi đầu, ánh mắt hướng phía dưới, nam nhân bám vào tay nàng trên lưng ngón tay chậm rãi rời, lộ ra nàng trên ngón vô danh ánh sáng nhạt lưu chuyển bạch kim kim nhẫn kim cương, đây là cái gì? Thanh âm của nàng nghe có chút khàn khàn, yết hầu không biết vì cái gì, rất nhỏ ngạnh ở có chút cứng ngắc. Sinh nhật của ngươi lễ vật. Khương Tửu nhấp một chút môi, trứng gà ở bên trong trọn xương cốt. Không có ai sẽ ở cuộc sống khác ngày thời điểm đưa nhẫn kim cương. Ôn Tây Lễ vô lực nằm lại trên sàn nhà, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, lồng ngực chấn động truyền lại đến đau đớn lưng bên trên, hắn trầm thấp hút một hơi khí, mới nói. Cái kia không có biện pháp, ta chỉ mua được cái này. Khương Tửu biết rõ Ôn Tây Lễ nhìn ra nàng rất ưa thích, đang cố ý chê cười nàng, nàng khua lên khuôn mặt giơ tay lên ở hắn trên lồng ngực dùng sức đập một cái. Một con khác đâu? Ôn Tây Lễ theo trong túi quần móc ra một cái nho nhỏ nhung tơ lễ hộp. Khương Tửu nhận lấy, cúi đầu mở ra, một quả nam sĩ bạch kim kim nhẫn kim cương tại trước mắt nàng thoáng hiện. Bắt tay vươn ra, nàng giả trang ra một bộ hung ác ngữ khí ra lệnh. Ôn Tây Lễ nhìn coi sắc mặt của nàng, cười nhẹ hướng nàng vươn tay phải của hắn. Khương Tửu rủ xuống mắt, vươn tay nhẹ nhàng mà bắt được hắn so nàng rộng thùng thình rất nhiều bàn tay, chậm rãi đem cái kia miếng nam sĩ nhẫn kim cương bộ đồ tiến hắn ngón áp út. Ôn Tây Lễ nằm trên mặt đất, theo góc độ của hắn, là Khương Tửu nồng đậm dài nhọn lông mi cùng hình dạng hoàn mỹ khéo léo chóp mũi. Nàng thần sắc chăm chú mà chăm chú, cái kia dương diễm lệ chói mắt khuôn mặt bởi vì này phần chăm chú mà nhiều hơn mê người. Lạnh buốt chiếc nhẫn tại trên ngón vô danh dần dần bị thể ôn mờ mịt ra ôn ấm nhiệt độ, chưa bao giờ mang bất luận cái gì trang trí vật ngón tay đột nhiên nhiều hơn kiểu vướng víu, có chút lạ lẫm cùng không thói quen. Ôn Tây Lễ cong cong ngón tay, cảm thụ bỗng chốc bị bộ đồ lao cảm giác, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía ngồi ở trong lòng ngực của hắn Khương Tửu. Nàng cúi đầu nhìn hắn, mắt sáng ngời lóng lánh, rõ ràng cho thấy không tức giận. Thấy hắn xem ra, ngạo kiều quyết quyết miệng ác thanh ác khí hướng về phía hắn nói. Nhìn cái gì vậy, nằm trên mặt đất rất thoải mái ư, còn không cho ta nhanh lên một chút. Ôn Tây Lễ nhịn không được thở dài một hơi. Người ngồi ở trên người của ta còn muốn ta đứng lên, Khương Tổng, ngươi không khỏi cũng quá mạnh người chỗ khó. Khương Tửu tựa hồ là lúc này mới kịp phản ứng chính mình dĩ nhiên thẳng đến đem Ôn Tây Lễ làm ghế ngồi tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, dãy dụa lấy muốn đứng dậy. Không đợi nàng khởi động đến, eo nhỏ nhắn đột nhiên bị nam nhân giữ ở ánh mắt cuốn, nàng bị Ôn Tây Lễ đặt ở lạnh buốt trên sàn nhà. Ngươi, Khương Tửu hô hấp có chút cứng lại, nhìn xem nam nhân gần tại chỉ thức khuôn mặt phần sau đoạn mà nói bị hắn ôn nhiệt. Nóng, hô hấp chôn vùi, gần như vậy, hô hấp quấn dao tự hồ chỉ cần khẽ ngẩng đầu, có thể đơn giản hôn đến. Nàng nhịn không được nhìn về phía nam nhân con mắt cặp kia tĩnh mịch con ngươi, phản chiếu ra nàng thần thái liền giật mình bộ dáng, Ôn Tây Lễ lưng cọng ánh sáng, càng phát ra lộ ra con mắt sắc thâm thúy, muốn đem người nịch đánh chết ở hắn trong mắt đen nhánh trong. Tim đập không tự chủ được gia tốc, nàng chằm chằm vào nam nhân mắt không hề chớp mắt. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ lại đột nhiên buông lỏng ra nàng, theo trên mặt đất đứng lên, cao lớn thon dài thân thể quay lưng đi chặn trước mặt nàng một nhúm ngọn đèn. Ta cõng giống như làm bị thương. Hắn nói, có chút đau. Khương Tửu khẽ giật mình, nhìn về phía hắn lưng, hắn trắng nõn chỗ cổ có một đạo rõ ràng sưng đỏ vết ứ động. A hát, ta đi lấy thuốc dầu. Khương Tửu đứng lên, vỗ vỗ trên người váy, lại lườm đưa lưng về phía nàng Ôn Tây Lễ liếc, sau đó mới nhếch miệng, mở cửa đi ra. 3. Cách chương.